Thủy chiến, chương 5, chiến dịch Biển Bắc 20 tháng 5 năm 1423. Góc truyện audio.com, địch còn 3 km nữa là mình có thể bắn. Triệu Hân thầm nghĩ. Nhưng phải có kế hoạch trước, do tàu địch tầm bắn kém hơn nên mình phải men theo ngoài đường kính nó có thể bắn, cụ thể là cách tầm 9. 11 km sao cho vừa đủ kiểm soát tầm nhìn. Hạm đội Long Quốc, đơn vị tình báo tàu địch đang chạy rất nhanh với 32 hải lý, hát tướng quân chỉ huy. Tốc độ kinh khủng vậy sao? Xem ra Việt quốc tung ra một chiến hạm như vậy là có thể đáng chiến với chúng ta. Phó chỉ huy 10 tàu của chúng ta dư sức hạ nó, tuy tàu của chúng ta đi với vận tốc 19.8 hải lý, hát tướng quân chỉ huy. Chưa chắc tốc độ nói lên sức mạnh, phải chờ tuần dương hạm do thám đã. Hạm đội Hải quân Long Quốc sắp phải đụng độ trận không cân về lực lượng nên họ rất tự tin vào trận này. Do các tàu tuần dương do thám thì không có tàu hỗ trợ nào theo sau cả. Trận lần này là 10 versus 1. Radar tàu Uri đã phát hiện ra tàu tuần dương địch sẵn sàng khai hỏa. Chuẩn bị ngắm bắn, Triệu Hân ra lệnh bắn. 3 viên đạn được bắn từ tháp pháo đầu tiên. Tàu tuần dương địch nhìn thấy loạt đạn do quá khinh tàu Uri nên đã bị trúng cả 3 viên và đang cháy. Sắp chìm, trước khi chìm chỉ huy tàu đánh một tin nhắn đến hạm đội. Triệu Hân nhìn tàu tuần dương của địch và phân tích, tàu này giống tàu hộ tống. Phần tiễn đúng hơn có vài pháo cỡ nhỏ. Tốc độ có 25 hải lý, hát xem ra mình lại có lợi thế. Thực chất hắn có lợi thế về mặt công nghệ nhưng hắn sợ tàu địch đông công nghệ tiên tiến. Hạm đội Hải quân Long Quốc, đợt đánh tin nhắn đã đến chỉ huy chiến dịch. Tướng quân, tàu chiến địch đã đánh chìm tàu tuần dương của chúng ta. Cách chúng ta 16 km, còn 6 km nữa là có thể bắn. Tầm bắn của các chiến hạm tàu Long Quốc là 10 km. Pháo các tàu là rất nhiều, nếu mà gộp lại thì Uri xác định sập. Biển Bắc 2 giờ 51 trưa. Tàu tuần dương Uri thành công trong việc bắn tàu tuần dương địch. Chờ quân địch vào tầm kiểm soát của radar là địch sẽ chết chìm thủ đô Việt quốc. Thần đưa 6 tàu ra cứu trợ Triệu Quang, em của Triệu Quân và là chú của Triệu Hân, đang xin quốc vương quân đội để cứu viện đứa cháu. Thần nữa thưa ngài, vì nó không dùng được ma pháp nhưng nó vẫn là con trai của thần. Người đang một mình chống lại cả hạm đội của Long Quốc. Thần nữa, những câu nói của các đại thần trong phòng họp chính trị. Được, đó là quyết định đúng đắn sáng suốt mà quốc vương Việt quốc đang phải giải mã bài toán Biển Bắc trong suốt từ nãy đến giờ. Biển Bắc 2 giờ 59 trưa, hạm đội địch trong tầm kiểm soát của radar 15 km. Sẵn sàng quay tàu sang phải hướng mặt sườn về hướng tàu địch đang di chuyển. Ước tính có 10 tàu, ối rồi ôi, giờ Triệu Hân phải cạn lời, rõ ràng nghĩ là ít mà đem nguyên cả hạm đội sang xâm chiếm. Triệu Hân quay sườn ngang hướng về phía các tàu địch, vì khi quay ngang tàu lượng đạn sẽ bắn ra nhiều hơn khi bắn theo chiều dọc. Đây là kỹ năng mà ai cũng phải có khi chơi thủy chiến và wow khi dùng chiến hạm. Chuẩn bị ngắm bắn, Triệu Hân ra lệnh bắn. Đợt phát động lần 1, 12 loạt pháo hạm được tung ra ngắm thẳng vào hạm đội địch. Vào đúng 3 giờ chiều tại Biển Bắc, cuộc đại chiến đi vào lịch sử được diễn ra theo xu hướng 1 versus 10, cách chương.